Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 836, chương 836, hai cái biện pháp. Đương nhiên, lấy man nhân sở tác sở vi, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Khác man nhân còn nói được, man tộc thủ lĩnh đã bị hắn xếp vào tất sát bảng danh sách bên trong. Chỉ là, cho dù muốn động thủ, cũng muốn một cái sách lược vẹn toàn. Đợi đến trong xe an tĩnh lại, Tô Nghĩa cầm lấy trong tay hai mũi tên thả ở trước mặt mọi người. Hỏi, các ngươi người nào nhận biết loại kim loại này? Cái này hai mũi tên đã có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Sử dụng kim loại nhất định không phải phàm vật, nhưng hắn lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Không biết, mọi người ào ào biểu thị chưa từng gặp qua. Tô Nghĩa thở dài, đang chuẩn bị đem hai mũi tên thu nhập càn khôn giới thời điểm. Chí năng chiến xa đột nhiên mở miệng. Tô Nghĩa, đây cũng là bát hoang đình viêm thạch đánh tạo thành kim loại. Bát hoang đình viêm thạch. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Hỏi, số 2, bát hoang đình viêm thạch có tác dụng gì? Chí năng chiến xa giải thích nói. Bát hoang đình viêm thạch thuộc về không thuộc tính khoáng thạch. Từ nó để luyện ra kim loại đánh tạo thành binh khí. Có thể quán thâu bất luận cái gì linh khí. Mà lại dị thường kiên cố, đồng thời mang theo phá phòng uy năng, có thể quán thâu bất luận cái gì linh khí. Tô Nghĩa nhất thời tinh thần tỉnh táo, thập đại linh phách dung hợp về sau, có thể diễn biến thành hỗn độn chi khí. Nhưng hỗn độn chi khí quá bá đạo, lại là nhiều loại linh khí dung hợp, đồng dạng vũ khí căn bản là không cách nào quán thâu. Nếu như sử dụng bát hoang đình viêm thạch chế tạo một thanh binh khí lời nói, thì hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Mà lại, thực lực cũng sẽ tùy theo tăng vọt một mảng lớn. Tô Nghĩa có chút khó nại không ngừng. Man tộc người sử dụng mũi tên cùng trường mâu cũng đều là dùng bát hoang đình viêm thạch chế thành. Nếu như toàn bộ thu thập lên, chế tạo thành một thanh trường kiếm không thành vấn đề. Nguyên bản, hắn còn muốn nghỉ ngơi một chút tại đối man tộc động thủ. Nhưng biết được bát hoang đình viêm thạch công năng về sau, quyết định lập tức động thủ, mà lại biện pháp cũng đã nghĩ kỹ. Bắt giặc phải bắt vua trước. Trước đem man tộc thủ lĩnh cầm xuống lại nói. Các ngươi đều chờ ta ở đây. Ta cùng số 2 đi một chuyến man tộc lãnh địa. Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, ngươi đi một mình sao? Quá nguy hiểm a. Tất cả mọi người có chút lo lắng. Tô Nghĩa trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Ta có biện pháp ứng đối. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Các ngươi đều yên tâm đi. Thật có thể được. Lý Như Xương chờ người vẫn là có chút không yên lòng. Tào Thanh Lãng lại là một mặt vẻ nhẹ nhàng. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có hắn đối Tô Nghĩa hiểu rõ nhất. Đã Tô Nghĩa nói như vậy, thì có 10 phần lòng tin. Các ngươi trước xuống xe. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Đợi đến mọi người đi xuống xe, đem bọn hắn an bài vào chiến xa màu đỏ phía trên. Sau đó dặn dò hai câu, đem chí năng chiến xa chứa vào túi, trực tiếp hướng về man tộc người lãnh địa mà đi. Tô Nghĩa, ngươi có kế hoạch gì? Trên đường, chí năng chiến xa hỏi. Kế hoạch của ta có hai cái. Bất quá đầu tiên muốn khóa chặt man tộc thủ lĩnh vị trí. Xem tình huống mà định ra. Tô Nghĩa nói ra. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, tìm được man tộc thủ lĩnh về sau, hoặc là trực tiếp từ không trung bay qua, sử dụng lôi đình thủ đoạn đem chém giết, hoặc là cũng là đào hang đi qua. So sánh tới nói, bay qua càng trực tiếp một số, lại muốn bốc lên một số mạo hiểm, mà đào hang đi qua, tính bí mật mạnh hơn, an toàn tính càng cao, chỉ bất quá, phí tổn thời gian đối lập càng nhiều hơn một chút. Đến bây giờ, hắn còn không có nghĩ kỹ sử dụng một loại phương pháp nào. Man tộc thủ lĩnh dáng dấp ra sao? Ta tìm kiếm một chút. Chí năng chiến xa lập tức hỏi. Tô Nghĩa liền đem man tộc thủ lĩnh hình dạng đơn giản tự thuật một chút. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.